Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, đệ 1448 chương luyện khí thiên phú. Nghĩ thông suốt cái này, Miêu Tích Hoa trong lòng hối hận không thôi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia tiện nhân hiện tại không chịu cho Hy Nhi trị liệu. Miêu Tích Hoa khóc lóc nói. Nhìn Tư Mã Lưu Diều cùng những cái đó nữ hài đã thân thể càng ngày càng tốt. Mà Tư Mã Lưu Hy các nàng nhưng vẫn như vậy vô lực nằm ẩn đi, nàng nhìn đều đau lòng. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm Tư Mã U Nguyệt tới cấp các nàng giải độc. Tư Mã Đồ nói. Chính là, kia tiện nhân hiện tại trốn đi, căn bản là không thấy chúng ta. Hoàng oanh oanh cái kia tiện nhân nói thẳng sẽ không lại cho chúng ta trị liệu. Miêu Tích Hoa ủy khuất nói, hừ, các nàng hiện tại nói không muốn, những người khác khẳng định sẽ không đồng ý. Tư Mã Đồ nói, bất quá, những người đó nhưng không là mần ni hy nhi các nàng, chính là họ Tư Mã. Miêu Tích Hoa hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, liền tính hoàng oanh oanh các nàng không đồng ý. Chỉ cần gia tộc lên tiếng, các nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Vậy ngươi còn không đi làm? Tư Mã Đồ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm. Miêu Tích Hoa rời đi, chỉ cần có thể cứu nàng nữ nhi, mặc kệ cái gì đều có thể. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp đọc sách, nhìn không sai biệt lắm, liền lấy ra trong tháp đồ vật bắt đầu luyện tập. Nàng đi nhà kho tìm một cái luyện khí đỉnh lò, lại cầm một ít tương đối dễ dàng luyện chế tài liệu. Dựa theo thư thượng phương pháp đem những cái đó tài liệu hòa tan thành chất lỏng, đem bên trong cặn bã lự ra tới, kia một cái vật chứa trang lên. Đây là một cái thực kỳ lạ vật chứa, đem chất lỏng bỏ vào đi, bên ngoài có một cái vô sắc chất lỏng biểu, căn cứ cái này chất lỏng độ cao, có thể phán định cái này tài liệu lấy ra độ tinh khiết. Mới đến một nửa, xem ra này cũng không phải thực hảo a. Tư Mã U Nguyệt nói, xác thật không thế nào hảo. Tiểu linh tử xuất hiện ở bên người nàng. Ta trước kia cái kia chủ nhân, lần đầu tiên luyện chế thời điểm là tới rồi 60 cái điểm. So ngươi cao 10 cái điểm ấn y, kia xác thật kém rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, xem ra cái này còn phải hảo hảo luyện luyện mới được, đây là thiên phú. Ngươi không đuổi kịp. Tiểu linh tử khinh thường nói. Tư Mã U Nguyệt một tay đem hắn bắt được trong lòng ngực. Mặt khác một bàn tay dùng sức chà đạp. Này khinh bỉ ánh mắt nhi, nàng có bao nhiêu lâu không thấy được qua. Chính mình vừa mới nhận thức hắn kia đoạn thời gian, làm cái gì đều bị hắn khinh bỉ. Sau lại nàng càng ngày càng lợi hại, dần dần đều đã quên đã từng này đó. Làm ngươi khinh thường ta, làm ngươi khinh thường ta. Thẳng đến đêm hắn trên đầu về điểm này thưa thớt đầu tóc toàn bộ lộng loạn, nàng mới vừa lòng mà buông hắn ra. Tiểu linh tử thoát đi ma chảo, chạy nhanh trốn đến rất xa, sú mặt nói, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi thiên phú không đủ, hậu thiên là đuổi không kịp, ta mới là ngươi hiện tại chủ nhân, liền tính ta thiên phú không tốt, cũng là chủ nhân của ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không sinh khí. Cho nên a, ngươi phải làm sự tình, là giúp ta sớm một chút học được luyện khí, mà không phải ở chỗ này nghi ngờ ta thiên phú, hừ. Tiểu linh tử đôi tay vây quanh, đem đầu vặn hướng một bên. Ai nha, ngươi cũng đừng ngạo kiều. Có biện pháp nào không đề cao nguyệt nguyệt luyện khí thiên phú? Linh lung chạy tới, giữ chặt tiểu linh tử tay, nói, chờ nàng học được luyện khí, là có thể sớm một chút chữa trị ta. Lúc trước Tư Mã U Nguyệt ở phát hiện một khối viễn cổ khoáng thạch, liền đáp ứng quá nàng, muốn tăng lên nàng, cho nên mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản Nguyệt Nguyệt luyện khí. Thiên phú là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì, nơi nào có thể cải tạo. Tiểu linh tử nói, bẩm sinh không được, hậu thiên tới bổ sao? Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Linh lung ném hắn tay, hướng hắn làm nũng, cần cù bù, thông minh. Ngươi xem khúc béo như vậy, bổn người đều có thể thành luyện khí đại sư. Chỉ cần nàng nỗ lực điểm, cũng sẽ không quá kê monster. Tiểu linh tử nói, hắn không nói chính là, chính mình lúc trước, cái kia chủ nhân là cái biến thái. Đúng là bởi vì như vậy, cao thiên phú, mới sáng tạo ra thí thiên cùng linh lung. Từ hắn ngã xuống sau, không còn có người có thể siêu việt hắn. Tư Mã U Nguyệt không biết chính là, người bình thường lần đầu tiên luyện chế, độ tinh khiết đều chỉ có thể đến 3-40 cái điểm. Thiên phú thực tốt, có thể vượt qua 40, đến 50 người cũng có, nhưng là rất ít, rất ít. Tiểu linh tử biết cái này, nhưng là chính là không nói cho nàng, làm nàng lộng loạn chính mình kiểu tóc. Hừ, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng cảm thấy chính mình cái này thiên phú không cao, nhưng là cũng không đến mức giống tiểu linh tử nói như vậy. Thảm ơn y rốt cuộc chính mình phía trước học tập mặt khác thời điểm, hắn cũng là như vậy khinh bỉ nàng. Nếu thật sự rất kém cỏi nói, hắn phỏng trường nói thẳng ngươi không cần học, căn bản là lãng phí thời gian. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng tâm tình không tồi, cầm mặt khác khoáng thạch lại đi luyện tập đi. Qua vài thiên, nàng đem chính mình tinh luyện tài liệu độ tinh khiết tăng lên mấy cái điểm. Nhìn đến chính mình thành tích, nàng vẫn là thực vừa lòng. Ngày này, nàng lại ở luyện tập. Tiểu linh tử tới nói cho nàng, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình huống. Nhìn không đến một phút đồng hồ, nàng mặt liền đen xuống dưới. Ha ha, cho rằng như vậy là được. Nàng cười lạnh một tiếng, nói thanh đem nơi này thu thập liền đi ra ngoài. Cư nhiên dám như vậy khi dễ ra ra nại nại bọn họ. Xem ra những người này muốn thảm mờ ni. Thú thú nhóm đã đoán trước đến những người này kết cục. Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn trong tháp ra tới, triệt rớt kết giới. Phanh mà một tiếng đem cửa mở ra. Xảo cái gì xảo? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta ở luyện đan sao? Nàng vừa ra tới, liền chiều trong viện người quát. Các ngươi là không nghĩ cứu những người đó sao? Kia hảo a, các ngươi chính mình tới giải độc đi. Ta không làm. Trong viện người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Các nàng chính là tới làm nàng giải độc, không phải làm nàng bãi công. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Một cái tóc trắng xóa bà lão nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt âm lãnh, làm nhân tâm dâng lên phệ cốt hàn. Ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt nhìn bà lão, vừa rồi nàng mắng ra ra nãi nãi mắng đến lợi hại nhất. Người này nên không phải là bà cố đi. Nếu là như vậy, nàng nhưng không nghĩ nhận. Ta là Tư Mã gia tộc lão, cũng là ngươi tằng tổ phụ thẩm thẩm ở ni, bà lão nói. Một cổ uy áp chiều nàng đè ép lại đây, lại bị Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng mà cấp chắn trở về. Còn hảo, còn hảo. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bộ ngực. Cái gì còn hảo? Mọi người xem nàng như thế khoa trương, hỏi, còn hảo như vậy xấu ngươi không phải ta bà cố à? Tư Mã U Nguyệt nói, ta liền nói ông nội của ta tuấn mỹ vô song, sao có thể là như vậy xấu nhân sinh? Làm càn. Giang Tuyết vốn đang ở kinh ngạc Tư Mã U Nguyệt vì sao không có bị chính mình uy áp sở kinh sợ trụ. liền nghe được nàng nói ra như vậy khó nghe nói, lập tức nổi giận, có sao, ta nghe ngươi vừa rồi mắng ông nội của ta nãi nãi là xúc sinh, trừ bỏ ta tằng tổ phụ cùng bà cố, ai có tư cách mắng bọn họ, hiện tại ta mới hiểu được, ngươi khẳng định là ghen ghét ta bà cố quá xinh đẹp, mới có thể như vậy mắng ông nội của ta nãi nãi. Ai làm ngươi lớn lên như vậy xấu đâu. Ngoặc kép, hết chương.